Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, liền là tới thu thập tàn cuộc. Không nghĩ tới các ngươi những này nửa chân đạp đến nhập quan tài ra hỏa. Thế mà còn có loại thực lực này Pokemon, Matt rút lui mắt ngã xuống đất Gyarados, biểu lộ càng không cam lòng. Chúng ta mặc dù chỉ là một đám tại kéo dài hơi tàn lão gia hỏa. Một vị chống quải trưởng, có lưu đại dâu dài, nhìn ước 70-80 tuổi lão đầu tiến lên trước một bước cười ha hả nói ra. Nhưng tự nhận là thu thập các ngươi những này mau đầu tiểu tử còn miễn cưỡng đầy đủ. Lần này, triệt để chọc giận Mét, nắm chặt song quyền cắn răng nói, ngươi thật đúng là lai kính. Không phải liền là mấy con thiên vương Pokemon sao? À, các ngươi tìm Aqua tin tức thật đúng là lạc hậu a. Tabitha tin tức phúng cười cười nói. Huyền liên minh từ thành lập tới nay, mỗi một đời tứ thiên vương bên trong tất nhiên có một vị là hệ Ghost thiên vương. Mà mặc kệ là cái nào một nhiệm kỳ hệ Ghost thiên vương, đều cùng nơi này có không cạn quan hệ. Nhất là đương nhiệm hệ Ghost Thiên Vương Phober, nghe nói còn là nơi này nào đó đối vợ chồng ngoại tôn nữ. Lần này để tìm Aqua tạp ngư, còn có Matt cùng Sally đều trừng lớn 813 con mắt nhìn sang. Courtney lại vào lúc này mặt không thay đổi nhìn xem tìm Aqua bên này nói, Matt, Sally, chúng ta tạm thời ngưng chiến, giải quyết bọn hắn sau đang quyết định bảo thạch thuộc về. Không phải đến cuối cùng chúng ta dù ai cũng không cách nào đạt được bảo thạch. Matt cùng Sally liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, đồng thời hô to lên tiếng, cho ta đem những lão bất tử này tất cả đều vây lại. Tabitha thấy thế, không tiếp tục đi chế giễu team Aqua bên kia, đồng dạng phất tay hô to. Tạm thời ngưng chiến, ưu tiên giải quyết những này hệ Ghost Pokemon. Nhất thời, rất nhiều hệ Fire, hệ Water Pokemon đem cái kia 6 vị lão nhân ngay tiếp theo hơn 10 cái hệ Ghost Pokemon toàn bộ bao quanh, thậm chí còn có không ít tạp ngư lần nữa thả ra một chút Pokemon. Team Magma thêm Team Aqua bên này, vụn vặt lẻ tẻ hết thảy ước hẹn 300 đến chỉ Pokemon. Lập tức đem chọn cái đỉnh núi chiếm hết. Đây là có không ít hệ Flying Pokemon không chiếm cứ đỉnh núi vị trí. Không phải sợ là đem núi này ngoại tầng liền muốn chiếm cứ hơn phân nửa. Quải trượng lão đầu meo mắt liếc nhìn một vòng, thần sắc càng ngưng trọng lên. Ở sau lưng hắn đi theo một đôi lão niên vợ chồng, tiến lên trước một bước đi vào quải trượng bên người lão nhân nói khẽ, Sam lão, ta vừa rồi đã liên hệ Phober, nàng bên kia cũng thông báo liên minh, nhưng muốn chạy tới chí ít cần hơn một ngày. Nếu không, trước hết để cho lão ngươi Pokemon vụng trộm mang đi bảo thạch. Chúng ta đem bọn hắn kéo dài thêm một chút thời gian. Những lão nhân này cũng rõ ràng, cố nhiên bọn hắn có 10 cái thiên vương cấp Pokemon. Nhưng team Magma cùng team Aqua bên này thiên vương cấp Pokemon cũng không dưới tại bọn hắn bên này. À, phía trước chỉ là bởi vì hai người tâm không đủ, còn tại lẫn nhau tranh đấu. Lại thêm cái này hai tổ chức thiên vương cấp Pokemon còn rất ao non. Cái này mới cho bọn hắn bên này cơ hội, thừa cơ đánh tới hai cái thiên vương cấp Pokemon. Thiên vương đẳng cấp lượng cùng khối lượng không nói trước, nhưng cái này 300 đến chỉ Pokemon thực lực cũng không yếu. Thật muốn đánh, liền coi như bọn họ có thể cầm xuống tổ chức thiên vương cấp Pokemon. Nhưng còn lại cái này 300 chỉ Pokemon cũng tuyệt đối có thể mài chết bọn hắn. Cuối cùng, Sam lão ngưng trọng gật đầu nói khẽ, cũng tốt, liền từ Gen ra, nhưng mà không chờ lão nói xong, các loại lửa đột nhiên hô to lên tiếng. Tiến công, không cần cho bọn hắn giấu bảo thạch cơ hội. Mặc dù Courtney bọn hắn nghe không được các lão già kia lời nói, nhưng Courtney lại không ngu ngốc, đều sớm đem rất nhiều loại khả năng đoán được. Hiện tại hết thảy như kế hoạch, chỉ cần đánh tới các lão già kia lợi hại nhất cái kia mấy con thiên vương cấp Pokemon về sau, liền có thể phản bội công kích team Aqua bên này, thừa dịp loạn cướp đi bảo thạch, sau đó tuyệt không ngừng lại, để tránh cho liên minh cùng team Aqua cơ hội phản công. Tại Cotney hô xong về sau, lập tức dẫn nổ chiến cuộc, team Magma tạp ngư nhóm nhau nhau hô to lên tiếng. Houndoom, Flamethrower, Golbat, Crobat, E-Cutter, Camerup, liệt diễm bắn tung tóe. Team Aqua bên kia tạp ngư đang chần chờ mấy giây, gặp Mét gật gật đầu, cũng đi theo hô to lên tiếng. Groudon, Bubble Beam, Wunrin, I-Beam, Pelipper, Hydro Pump, vân vân vân vân. Tất cả mọi người để bọn hắn Pokemon lựa chọn công kích từ xa. Dù sao lúc này nếu là lựa chọn xông đi lên, sợ không phải người ngu rồi. Tuyệt đối tại xông đi lên trước đó, liền bị đã từng đồng bạn cho đánh thành cho. Ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi lập tức toát ra một nhỏ đóa mây hình nấm. Ngay tiếp theo MT, Pyre đều đi theo lung lay, mà mới từ trong núi đi ra Ikkyo, liền gặp được đỉnh núi cái kia đóa đám mây hình nấm nhỏ. Cùng cảm nhận được dưới chân truyền đến lắc lư, thật đúng là lửa nóng. Để bọn hắn lại đánh một hồi, ta chậm rãi qua đi tốt, quả nhiên vẫn là thu thập tàn cuộc cái gì tương đối tốt. Ikkyo nhếch miệng cười cười về sau, một bên vuốt vuốt trong tay vương miện, một bên không nhanh không chậm đi hướng đỉnh núi, chỉ là tại nghề này đi quá trình bên trong lại dị thường long đong. Bởi vì đỉnh núi thỉnh thoảng hơi nước, sương mù, thậm chí còn có một số dòng nước cùng hỏa hoa không ngừng mà rơi đi xuống đến, khiến cho Ikkyo cũng không thể không tạm thời chạy đến nham thạch sau tránh né một cái. Nhưng cái này đều không có gì đáng ngại, Ikkyo cũng chưa thả ra Legendary Titan mở ra đường, thuần túy là đang kéo dài thời gian, chờ đợi đỉnh núi chiến cuộc xuất hiện một cái rõ ràng kết quả. Đến lúc đó mặc kệ là team Magma cùng team Aqua thắng liên tiếp đều như thế, bảo thạch đều là chạy không thoát. Có lẽ nếu như Ikkyo không nhúng tay, bọn hắn kết quả sau cùng là riêng phần mình cầm đi một cái bảo thạch. Chỉ là bây giờ khối bảo thạch đều chạy không thoát. Đợi Ikkyo lắc lắc ung dung đi vào đỉnh núi phụ cận thời điểm, liền nhìn thấy như sau một màn. Một cái vết thương trồng chất Jenga tại trung ương nhất bị 5-6 con Pokemon bao quanh. Còn lại team Aqua cùng team Magma tất cả đều tại trong lúc rằng co, ai đều không có xuất động thủ trước. Trừ cái đó ra, ngược lại không nhìn thấy mấy con mất đi sức chiến đấu Pokemon. Chắc hẳn tại mất đi sức chiến đấu một khắc này liền bị thu về đi. Còn lại thì là 4 tên cán bộ đang tại lẫn nhau nhìn chăm chú, dường như đang chờ đợi như vậy một cái công kích thời cơ đi. Các lão già kia toàn bộ đều ngã xuống một bên. A, nhìn như vậy đến, cái kia Ruby and Sapphire trên người Jenga không phải thực đang giải thích không thông vì sao team Aqua cùng team Magma vây quanh Jenga sinh ra loại này rằng co tình huống. Ikkyo híp mắt nhìn sang, hệ thống, quét hình, Jenga, thực lực level 79, tiềm lực màu bạc, cũng khó trách chống đỡ đến bây giờ. À, xem ra cái này MT, Pyre còn có một chút thực lực nha. Chỉ tiếc thiên vương cấp chung quy là thiên vương cấp, vẫn là không đỡ nổi số lượng này. Chớ nói chi là những này Pokemon thấp nhất đều có level 50 tả hữu. Không nghĩ tới a, hai người các người thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Mét hung ác đối team Magma bên kia gào lên. Đâu có đâu có, các người team Aqua cũng không tệ a. Tabitha ha hả về lấy. Nói xong câu này về sau, song phương lần nữa trầm mặc xuống. Nhưng cặp mắt của bọn hắn toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm trung ương nhất cái kia Jenga. còn có hai bên cạnh cái kia các mấy chục con rằng co Pokemon có thể nói là tương đương khẩn trương. Mà liền tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm, Courtney đột nhiên đối bên cạnh Tabitha nói khẽ, không cần thiết lại mang xuống, thì sinh biến, cũng thế, liên minh lại tới đây mặc dù dự tính ít nhất phải một ngày tầm đó. Nhưng ngoài ý muốn thường có phát sinh, Tabitha gật gật đầu nhẹ giọng về lấy. Courtney meo mắt nhìn xuống đồng dạng ở bên kia nhỏ giọng thầm thì mét cùng Sally về sau. Lần nữa nói ra, tình huống bây giờ đối với chúng ta có lợi. Chiến cuộc không có bị bọn hắn kéo đến trong biển, nhưng cũng không thể lại mang xuống. Tránh cho team Aqua có hậu chiêu gì, ta có cái kế hoạch. Đợi chút nữa cản bọn họ lại, ta để Mark Motor dùng hỏa diễm vây quanh Zenga, không cho nó chạy xa. Cuối cùng từ thủ hạ toàn lực công kích Zenga, đừng cho bọn hắn quản team Aqua bên kia. Đến lúc đó lại từ ngươi ta cướp đi bảo thạch, cấp tốc rút lui. Mặc dù dạng này sẽ hy sinh không ít người, nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá. Tabitha nhìn chằm chằm Courtney, nhẹ gật đầu bắt đầu đối lấy thủ hạ nhóm đánh ám ngữ. Team Aqua bên kia tựa như cũng thương lượng cái không sai biệt lắm. Song phương cùng nhìn nhau lấy, trầm mặc như vậy một hai giây sau gần như đồng thời hô to. Bên trên, đưa, các loại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.